Ngọc Hạnh mến gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả đang lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Ngôn Tình Crystal. Rất vui được gặp lại quý vị thính giả tại khung giờ phát sóng quen thuộc để gửi cho quý vị thính giả nội dung tập 649, câu chuyện Chàng Rể Phế Vật. Chúc quý vị thính giả nghe chuyện vui vẻ. Nhìn thấy vẻ mặt châm chọc mỉa mai của những người nhà họ Dục đang có mặt, Lâm Minh cũng đã đoán được chút ít. Bố, các chú, các bác, xin mọi người hãy chú ý lời nói của mình. Dù Lâm Minh từ đâu đến, thực lực mạnh yếu ra sao, thì cũng là bạn con, là bạn của nhà họ Dục. Mọi người hãm hại anh ấy, châm chọc để mai anh ấy như vậy, không cảm thấy quá đáng sao? Ái Nhiễm có chút tức giận lạnh lùng nói. Sao, một người ngoại vực mà cũng xứng làm bạn của nhà họ Dục chúng ta? Có người cười khẩy. Xứng hay không là ý kiến của các người, là bạn của nhà họ Dục hay không thì là người ngoài tự có phán đoán. Ít nhất là mình là bạn của Dục Bái Nhiễm tôi. Nếu các người sỉ nhục anh ấy ở đây, thì người ngoài sẽ thấy thế nào? Bọn họ sẽ nghĩ đây chính là đạo đãi khách của người nhà họ Dục. Đến lúc đó, người sỉ nhục thanh danh của nhà họ Dục không phải là Lâm Minh, mà là các người. Ái Nhiễm lạnh lùng đáp. Câu này khiến người nhà họ Dục lại á khẩu, không biết nên nói gì mới phải. Lâm Minh bật cười, không thể không nói Ái Nhiễm quả là có tài ăn nói. Dục Trấn Thiên cũng biết cô con gái này không phải dạng vừa. Nếu sao mồm mép thì không ai nói lại được cô cả. Ông ta hít sâu một hơi rồi nói thẳng. Nhóc con, bố không muốn làm căng với con. Chuyện này gia tộc đã có quyết định. Con đừng nói mấy lời vô ích nữa. Còn cậu thanh niên này thì mọi người cũng đã được mở mang tầm mắt rồi. Nếu bây giờ con đưa cậu ta đi ngay thì mọi người sẽ không làm khó cậu ta. Đương nhiên, con cũng phải làm theo sắp xếp của gia tộc. Rõ chưa? Vậy là bố nhất quyết làm theo ý mình chứ gì? Ái Nhiễm thầm nghiến răng. Dù sao con cũng còn trẻ con. Dục Trấn Thiên thầm lắc đầu. Ái Nhiễm không nói gì, bàn tay siết chặt. Lâm Minh thấy thế thì mỉm cười, ngoảnh sang nói. Cô Ái Nhiễm, xem ra nhà họ Dục không chào đón tôi. Tôi nghĩ cô cứ nghe theo sắp xếp của bố cô đi. Đừng vì tôi mà khiến hai bố con nảy sinh mâu thuẫn. Xin lỗi thần Ni Lâm. Ái Nhiễm biết bây giờ nói gì cũng vô ích, chỉ đành từ bỏ. Dù trong lòng cô ta vô cùng không muốn, nhưng người nhà họ Dục đã hạ quyết tâm. Cô ta cũng không thể thay đổi được. Không sao đâu, tôi hiểu tấm lòng của cô. Cũng biết cô rất khó xử vì chuyện này. Nhưng các cụ nói đúng, chuyện đâu sẽ có đó. Có khi lựa chọn của bố cô cũng không sai. Cô cứ nghe theo sắp xếp của ông ta đi. Lâm Minh cười đáp. Ái Nhiễm cụp mắt xuống, trong đôi mắt vẫn luôn lạnh như băng. Lần đầu tiên lóe lên một tia áy náy. Lâm Minh mỉm cười, nói với Dục Trấn Thiên ở bên trên. Dục gia chủ, lần này tôi đến đây là do cô Ái Nhiễm mời. Nếu nhà họ Dục không muốn tôi giúp đỡ thì tôi cũng đành chịu vậy. Tôi xin phép. Dục Trống Thiên thầm hừ một tiếng, không nói gì. Người ta đã tỏ thái độ như vậy thì Lâm Minh cũng chẳng buồn vồn vã làm gì, xoay người định đi, nhưng đúng lúc này, giản đào ở bên kia bỗng lên tiếng. Đứng lại. Lâm Minh hơi khựng lại, ngoảnh sang nhìn, giản đào tỏ vẻ châm chọc đi về phía Lâm Minh, khuôn mặt còn nở nụ cười, đánh giá Lâm Minh một lượt, khẽ cười nói. Vừa nãy cô Ái Nhiễm nói một kẻ đến từ ngoại vực như anh có trình độ y thuật không kém gì tôi. Cô ấy quá khen rồi. Lâm Minh cười nhạt đáp. Quá khen? Ha ha, tôi thấy là cô Ái Nhiễm quá lời thì có. Một thằng tép riu từ ngoại vực như anh mà cũng dám so y thuật với người của vực diệt vong chúng tôi sao? Anh coi thường người của vực diệt vong chúng tôi quá đấy. Giản Đào cười khẩy nói. Lâm Minh nhíu mày, bình thản nhìn Giản Đào lên tiếng. Thứ nhất, tôi không so y thuật với người của vực diệt vong. Thứ hai, mong anh chú ý lời nói của mình một chút. Nếu không phải nể mặt, đây là gia tộc của cô Ái Nhiễm, thì e là anh phải trả giá cho câu nói vừa nãy của mình rồi. Một kẻ đến từ ngoại vực mà cũng tò mò gớm. Giản Đào nở nụ cười lạnh lùng, nhìn Lâm Minh chằm chằm. Đây là vực diệt vong, chưa đến lượt một người ngoài như anh làm càn đâu. Giản Thánh Thủ, anh làm cái gì vậy? Muốn làm khó bạn tôi sao? Ái Nhiễm thấy tình hình không ổn, lập tức chất vấn. Không hẳn là làm khó, tôi chỉ muốn thi y thuật với bạn cô thôi. Cô Ái Nhiễm, chẳng phải cô nói y thuật của bạn cô không kém gì thánh thủ tôi sao? Vừa khéo hôm nay mọi người đều có mặt, chúng tôi sẽ thi y thuật, xem tu vi y đạo của ai cao hơn. Thế nào? Giản Đào cười nói. Ái Nhiễm nghe thấy thế, khuôn mặt xinh đẹp liền trở nên khó coi. Tuy cô ta biết Lâm Minh có y thuật bất phàm, nhưng dù sao tên này cũng là thánh thủ, còn là đồ đệ của cửu tử chân nhân, chắc chắn bản lĩnh không hề đơn giản. Thần Y Lâm, mặc kệ anh ta đi, để tôi đưa anh ra ngoài. Ái Nhiễm lập tức lên tiếng. Được. Lâm Minh gật đầu, cũng không muốn lãng phí thời gian với Giản Đào, đang định rời đi, nhưng Giản Đào vẫn cuốn lấy không tha. Đứng lại! Anh ta lại quát. Giản Thánh Thủ, tôi đã nói rồi, mong anh đừng làm khó bạn tôi, nếu không chính là làm khó tôi. Ái Nhiễm tức giận quát. Cô Ái Nhiễm, bây giờ không phải là tôi làm khó bạn cô, mà là cô đang nghi ngờ y thuật của tôi, nghi ngờ y thuật của ân sư Cửu Tử Chân Nhân. Trước đó cô đã nói y thuật của bạn cô không hề kém cạnh tôi. Tôi lấy y thuật của một người ngoại vực để so sánh với tôi. Đây là sỉ nhục tôi. Sỉ nhục ân sư của tôi. Nếu tôi để anh ta cứ thế rời đi, chuyện này đồn ra ngoài, thì tôi biết giấu mặt vào đâu. Giản Đào trầm giọng nói. Đó là việc của anh. Thế còn thể diện của ân sư tôi thì sao? Giản Đào bỗng hỏi ngược lại. Ái Nhiễm nhíu mày. Nghi ngờ tôi cũng được. Nhưng tôi nhận ơn của Cửu Tử Chân Nhân. Nếu để người ta biết nhà họ Dục các cô lấy y thuật của ân sư tôi ra so sánh với một người ngoại vực thì chẳng phải là nhục nhã sao? Cô Ái Nhiễm, thực ra tôi đang cứu cô đấy. Nếu người này không thi với tôi, một khi chuyện này đến tai ân sư tôi, thì cô nghĩ nhà họ Dục các cô sẽ phải đối mặt với chuyện gì? Giản Đào nheo mắt cười hỏi. Câu này khiến tất cả người nhà họ Dục đều sợ hãi. Đúng vậy, chàng trai, cậu phải thi với Giản Thánh Thủ. Chú Năm lập tức đứng dậy trầm giọng quát. Nếu hôm nay không phân cao thấp, thì cậu đừng hòng rời khỏi đây. Chú Hai cũng nói thẳng. Nếu đã đến đây thì hãy cho chúng tôi được mở mang tầm mắt đi để xem rốt cuộc cậu và Giản Thánh Thủ ai lợi hại hơn ai. Mọi người nhào nhào nói, giọng nói có vẻ khẩn thiết. Sắc mặt Ái Nhiễm vô cùng khó coi, Giản Đao mỉm cười đứng nhìn. Chàng trai, cậu có thể lọt vào mắt xanh của con gái tôi thì chắc chắn là có chỗ hơn người. Nếu không ngại thì hãy so tài với Giản Thánh Thủ để chúng tôi được chứng kiến bản lĩnh thực sự của cậu đi. Dực Chấn Thiên bình thản nói, nhưng ánh mắt đầy quyết tuyệt. Lâm Minh thấy thế, biết lời nói của Giản Đào đã có tác động đến bọn họ. Nếu hôm nay không so tài với anh ta, thì đừng hòng rời khỏi nhà họ Dục được. Bố! Ái Nhiễm kêu lên, còn định nói gì đó. Nhưng Dục Chấn Thiên đã quyết định, phớt lờ cô ta, nhìn Lâm Minh chằm chằm nói. Chàng trai, ý của cậu thế nào? Áp lực đè lên Lâm Minh, nhưng anh không hề hoảng sợ, mà liếc mắt nhìn xung quanh một lượt, bình thản đáp. Muốn thi cũng được, chỉ là y thuật thôi mà, có gì to tát chứ? Thần Y Lâm, xin lỗi đã để anh bị đối xử thế này, tôi xin lỗi anh. Ái Nhiễm thở dài, vẻ mặt đầy áy náy. Không sao, chỉ là thi đấu thôi mà, thua cũng không sao. Lâm Minh cười đáp, thua cũng không sao. Ha ha, anh nói thế thì nhầm to rồi, nếu thua thì anh phải dập đầu với tôi, thừa nhận y thuật của người ngoại vực các anh thua xa người của vực diệt vong chúng tôi, rõ chưa? Giản Đào lạnh lùng cười nói, Ái Nhiễm ngoảnh phắt lại, nhìn Giản Đào với ánh mắt không thể tin được. Giờ thì cô ta đã hiểu, Giản Đào muốn hủy hoại hoàn toàn ảo tưởng và hy vọng trong lòng cô ta. Người nhà họ Dục đều không có phản ứng gì, hiển nhiên bọn họ cũng cảm thấy lời nói của Giản Đào là hợp tình, hợp lý. Toàn thân Ái Nhiễm run rẩy, bàn tay siết chặt, khuôn mặt vốn đã trắng bệch lại càng thêm tái xanh. Cô ta còn định nói gì đó, nhưng Lâm Minh đã cướp lời. Được, không vấn đề gì. Hơi thở của Ái Nhiễm như nghẹn lại, kinh ngạc nhìn anh. Anh đồng ý rồi sao? Ha ha, tốt lắm, rất có bản lĩnh. Giản Đào cười lớn, Lâm Minh lại bổ sung thêm một câu. Tôi thua thì đập dập đầu với anh, nhưng nếu anh thua thì sao? Anh vừa dứt lời, nụ cười của Giản Đào liền trở nên cứng đờ. Thánh thủ đại nhân không thể nào thua được. Lập tức có người nhà họ Dục lên tiếng, lạnh lùng nói. Rất nhiều người đều gật đầu đồng tình. Trong mắt họ, cuộc thi này chẳng có gì phải hồi hộp. Nhưng nếu anh ta thua thì sao? Lâm Minh không quan tâm đến lời nói của đối phương, tiếp tục hỏi. Tôi đã nói rồi, thánh thủ đại nhân sẽ không thua, cậu không hiểu tiếng người sao? Người nhà họ Dục kia có chút tức giận, bước mấy bước tới, trừng mắt quát Lâm Minh. Lâm Minh mặt không cảm xúc nhìn người nhà họ Dục trước mặt, nói rất đúng mực. Nếu trong lòng các anh đã có kết quả, thì tôi nghĩ cuộc thi này cũng không cần thiết nữa. Nếu các anh nghĩ có thắng thua, thì cuộc thi mới có thể tiếp tục được. Cậu... Người kia á khẩu. Không biết tốt xấu. Được, thế này đi. Nếu tôi thua thì tôi cũng quỳ xuống, dập đầu xin lỗi anh, thừa nhận y thuật của vực diệt vong chúng tôi không bằng ngoại vực các anh. Được chưa? Giản Đào cười khẩy đáp. Quỳ xuống dập đầu xin lỗi là được rồi. Nếu luận y thuật của ngoại vực và y thuật của vực diệt vong thì e là không ai thể hiện được đâu. Lâm Minh bình thản đáp. Vậy thì đừng nhiều lời nữa, chúng ta thi luôn đi. Cũng không cần thi mấy thứ lằng nhằng, thi châm thuật thôi là được rồi. Giản Đào có chút mất kiên nhẫn, tiện tay rút mấy cây châm bạc trên người ra nói. Thi châm thuật sao? Cũng được. Thi kiểu gì? Lâm Minh bình thản hỏi, lấy năm huyệt vị chính trên người chúng ta là mục tiêu, ai có thể đâm trúng năm huyệt chính của đối phương trong 10 châm thì coi như thắng, nếu không đâm đủ năm huyệt chính thì ai đâm trúng nhiều huyệt hơn sẽ thắng. Thế nào? Giản Đào cười nói. Anh ta vừa dứt lời, Ái Nhiễm liền biến sắc, nhỏ giọng nói. Giản Thánh Thủ, anh ức hiếp người quá đáng rồi đấy. Ai mà chẳng biết cửu tử chân nhân giỏi nhất là châm pháp. Anh so châm với Lâm Minh, chẳng phải là lấy ưu điểm của mình để tấn công nhược điểm của người khác sao? Cô Ái Nhiễm, cô nói thế là sai rồi. Nếu so với anh ta, thì cái gì của tôi cũng được coi là sở trường. Giản Đào khẽ cười. Ái Nhiễm nhíu mày. Cô Ái Nhiễm, không sao đâu, so châm thì so châm. Tôi tự nhận mình vẫn hiểu biết một chút về châm pháp, chuyện nhỏ thôi. Lâm Minh mỉm cười đáp. Thần Y Lâm, anh phải cẩn thận đấy. Ái Nhiễm nhỏ giọng dặn dò. Lâm Minh khẽ gật đầu. Vậy nhà họ Dục chúng tôi sẽ làm trọng tài. Dục Trấn Thiên bình thản nhìn, người nhà họ Dục thì mỉm cười đứng xem. Đối với họ, cuộc thi này chính là một trò vui. Chàng trai, cậu đã sẵn sàng chưa? Dục Trấn Thiên nhìn Lâm Minh bằng chằm chằm, lên tiếng hỏi. Có thể bắt đầu bất cứ lúc nào. Lâm Minh gật đầu. Ngông cuồng ghê. E là thằng nhãi này chưa được mở mang hiểu biết về bản lĩnh của vực diệt vong chúng ta. Lát nữa để xem cậu ta hối hận thế nào. Tôi đang nóng lòng muốn chứng kiến dáng vẻ quỳ xuống xin tha của cậu ta đây. Người nhà họ Dục đang vây xem xung quanh, đều thầm cười nhạo, vẻ mặt đầy trầm trọng. Tự cao tự đại. Dục Trấn Thiên lắc đầu, mặt không cảm xúc nói. Nếu vậy thì tôi tuyên bố, cuộc thi chính thức bắt đầu. Ái Nhiễm nín thở, tiếng cười cợt vang lên không dứt, thái độ không quan tâm lắm, bởi vì bọn họ nghĩ kết quả đã vô cùng rõ ràng. Tới đây, Giàn Đào cầm một chén rượu ở bên cạnh lên, vừa uống vừa hét lớn với Lâm Minh. Đây là sự khinh thường một cách trắng trợn. Lâm Minh nhíu mày, anh làm vậy thì chỉ sợ sẽ thua rất thê thảm. Tôi khuyên anh hãy nghiêm túc một chút. Nếu tôi nghiêm túc với anh thì mới là sự sỉ nhục đối với tôi. Ra tay đi, để tôi xem châm của anh có thể bay được bao xa. Giản Đào cười nói, anh muốn tôi ra tay trước sao? Nếu không thì sao? Nếu vậy thì e là anh sẽ không có cơ hội để ra tay đâu. Lâm Minh lắc đầu, mẹ kiếp, sao anh nhiều lời thế nhỉ? Bảo anh ra tay thì ra tay đi. Nếu còn bị lèm bèm nữa thì ông đây sẽ điểm đúng tử huyệt của anh, phế luôn anh ở đây. Giản Đào nổi giận, ném chén rượu về phía Lâm Minh. Lâm Minh không hề tránh né, chén rượu ném trúng lồng ngực anh, sau đó rơi xuống đất. Vỡ tan tành, mấy giọt rượu thấm ướt lồng ngực anh. Lâm Minh cúi xuống nhìn, sau đó khẽ gật đầu. Vậy được, để tôi ra tay trước. Dứt lời, anh giơ tay lên, rồi lại nhanh chóng hạ xuống. Sao, rụt voi lại rồi à? Chẳng phải anh định ra tay sao? Sao lại thu tay rồi? Giản Đào nhíu mày, sau đó cười khẩy. Lâm Minh lắc đầu. Tôi đã ra tay xong rồi. Anh vừa dứt lời, những người nhà họ Dục đang có mặt đều sửng sốt. Ra tay rồi sao? Là sao? Lâm Minh loáng một cái đã ra tay xong rồi. Thằng nhãi này đang nói vớ vẩn cái gì vậy? Cậu ta đang đùa giỡn chúng ta sao? Đây mà cũng tính là ra tay. Chắc cậu ta bỏ cuộc rồi. Người nhà họ Dục vô cùng kinh ngạc, bàn tán xôn xao. Dục Trống Thiên nhíu chặt mày, sắc mặt vô cùng khó coi. Ông hai nhà họ Dục ngồi ở bên cạnh tùy ý liếc mắt nhìn Giản Đào, bỗng dưng phát hiện ra sự bất thường, lập tức nhìn anh ta chằm chằm, vẻ mặt cứng đờ. Anh khinh thường tôi sao? Đây cũng được coi là ra tay à? Tôi cho anh cơ hội mà anh không biết trân trọng. Mong là lát nữa anh đừng hối hận. Giản Đào khinh bỉ nói. Hối hận? Chắc là không đâu, bởi vì cuộc thi của chúng ta đã kết thúc rồi. Lâm Minh lắc đầu đáp. Kết thúc? Ánh mắt Giản Đào bùng cháy lửa giận. Khốn kiếp, anh đang đùa giỡn với tôi sao? Thần Y Lâm, anh nói vậy là sao? Ái Nhiễm ở bên cạnh cũng chưa phát hiện ra manh mối ngay, ngoảnh sang hỏi. Xem ra người bạn này của con chẳng đáng tin chút nào. Dục Trấn Thiên lắc đầu, nói với vẻ thất vọng. Ái Nhiễm không nói gì, chỉ cúi đầu cụp mắt, có chút buồn bã. Nhưng đúng lúc này, ông hai nhà họ Dục ở bên cạnh giơ tay lên, giọng nói có chút run rẩy chỉ vào Giản Đào. Anh cả, kia. Dục Trấn Thiên đánh mắt hỏi, chú hai, chú làm gì vậy? Anh cả, e là cuộc thi đã kết thúc thật rồi. Ông hai nhà họ Dục lấy lại bình tĩnh, nhưng giọng nói vẫn hơi run rẩy. Cái gì? Dục Trấn Thiên sửng sốt, Giản Đao đã mất hết kiên nhẫn, tức giận hừ mũi nói. Khốn kiếp, cho anh cơ hội mà anh cũng không dùng tới chứ gì. Vậy được, để xem tôi xử lý anh thế nào. Dứt lời, liền định vung châm ra, nhưng đúng lúc anh ta muốn giơ cánh tay lên. Rắc, một âm thanh quỷ dị vang lên từ trên người anh ta, sau đó cả người mất khống chế đổ nhào về phía trước, rồi nặng nề ngã xuống đất. Cả sảnh tiệc lập tức im bặt, mọi người kinh ngạc nhìn cảnh tượng này, ai nấy trợn mắt há mồm, nhịp tim, hơi thở đều như ngừng lại. Giờ phút này, trong đầu bọn họ chỉ có một suy nghĩ, chuyện gì đã xảy ra? Ái Nhiễm cũng tỏ vẻ ngạc nhiên, nhưng cô ta nhanh chóng nhìn thấy có gì đó trên người Giản Đào, vội bước nhẹ mấy bước tới, sau đó quay sang nhìn Lâm Minh với ánh mắt không thể tin được. Thần Y Lâm, anh... Tôi đã thắng. Lâm Minh bình thản đáp. Xem ra chúng ta đều coi thường bạn của Tiểu Nhiễm rồi. Ông hai nhà họ Dục đứng lên, khàn giọng nói. Dục Chấn Thiên vô cùng kinh ngạc, cũng nhìn ra được manh mối. Chỉ thấy năm huyệt vị trên người Giản Đào đã bị năm cây châm khí đâm trúng. Bởi vì châm khí trong suốt, thế nên nhất thời không ai phát hiện ra được chúng. Người nhà họ Dục mở to mắt, dần dần cũng nhìn thấy rõ ràng. Năm tử huyệt đều có châm khí sao? Cậu ta phóng châm lúc nào vậy? Tại sao tôi không nhìn thấy? Lẽ nào là động tác vung tay lúc nãy? Trời ạ, phóng châm lúc giơ tay, thế thì nhanh quá. Rốt cuộc chuyện này là sao? Cậu ta thực sự là người của Ngợi Vực sao? Tại sao châm thuật lại xuất quỷ nhập thần như vậy? Tại sao cậu ta lại làm được điều này? Người nhà họ Dục lắp bắp kêu lên, ai nấy như bị mất hồn, không dám tin vào những gì mình thấy. Châm khí không thể duy trì mãi được, chúng nhanh chóng biến mất, nhưng tác động của chúng lên người Giản Đào thì vẫn còn đó. Ông Năm nhà họ Dục vội bước tới, đâm mấy châm vào người Giản Đào thì anh ta mới đỡ hơn, vội vàng bỏ dậy. Anh ta trợn tròn mắt, nghiến răng nghiến lợi, vẫn chưa thể chấp nhận sự thật này. Giản Thánh Thủ, hình như tôi đã thắng rồi. Lâm Minh bình thản nói. Bây giờ có phải anh nên quỳ xuống dập đầu xin lỗi tôi không nhỉ? Người nhà họ Dục nghe thấy thế đều có vẻ mặt rất phức tạp. Nhưng bản lĩnh này của Lâm Minh đã đủ để chứng minh thực lực của anh mạnh hơn Giản Đào, không biết gấp bao nhiêu lần. Lần này thì cả nhà họ Dục đều lắc cả mắt, ngay cả Dục Chấn Thiên cũng cảm thấy hối hận. Phải biết rằng, tuy Giản Đào không phải là đệ tử chân truyền của Cửu Tử Chân Nhân, nhưng tốt xấu gì cũng là đệ tử nội môn, chỉ kém đệ tử chân truyền một cấp. Vậy mà Lâm Minh có thể đánh bại anh ta một cách dễ dàng, tức là rất có khả năng Lâm Minh là cao thủ cấp độ đệ tử chân truyền. Nếu anh đại diện cho nhà họ Dục tham gia cuộc thi, thì rất có khả năng sẽ tiến vào top 20. Top 20 của cuộc thi. Nghĩ đến đây, nắm tay của Dục Chấn Thiên không khỏi siết lại. Bầu không khí trong sảnh tiệc vô cùng kỳ quái. Người nhà họ Dục yên lặng nhìn Lâm Minh, vẻ mặt họ cực kỳ cổ quái. Không ai ngờ rằng y thuật của một người ngoại vực lại kinh khủng như vậy. Thế nào, Giản Thánh Thủ, sao anh không quỳ xuống và xin lỗi tôi? Anh định nuốt lời sao? Thấy Giản Thánh Thủ vẫn đứng im, bất động, Lâm Minh nói thẳng, khí thế bức người. Anh không tính, trận này không tính. Giản Đào vô cùng tức giận, lập tức hét lên. Tại sao không? Lâm Minh giọng lạnh tanh hỏi. Anh đánh lén thì làm sao tính được? Đánh lén? Không phải là bởi vì chính anh không kịp phản ứng sao? Tóm lại không tính, anh chơi hèn hạ như vậy thì tôi thắng làm sao? Giản Đào lập tức tức giận nói. Giản Thánh Thủ, xem ra anh lại muốn sở cho quỷ. Không ngờ rằng, Cửu Tử Chân Nhân lại có một đồ đệ thích nuốt lời như vậy. Không biết Cửu Tử Chân Nhân mà biết được thì có xấu hổ hay không? Ái Nhiễm nghiêm nghị nói. Sắc mặt Giản Đào hơi thay đổi, anh ta cắn môi dưới định nói gì đó, nhưng cuối cùng lại thôi. Chuyện như đùa, nếu thật sự quỳ xuống trước mặt Lâm Minh, như vậy mới là nỗi nhục đối với Cửu Tử Chân Nhân. Bây giờ tìm đại một cái cớ để ngụy biện vậy. Hơn nữa, anh ta tin rằng nhà họ Dục không thể để anh ta quỳ gối trước một người ngoại vực. Nếu không, không chỉ Lâm Minh đắc tội với Cửu Tử Chân Nhân, mà là toàn bộ nhà họ Dục. Anh bạn trẻ, tôi cảm thấy trận tranh tài này có nhiều vấn đề. Có thể là trước đó Giản Thánh Thủ chuẩn bị chưa kỹ, cho nên mới thành ra như vậy. Trận tranh tài này căn bản không phản ánh được trình độ của hai bên. Vì vậy tôi nghĩ rằng kết quả thi này nên bỏ qua đi. Dục Chấn Thiên đứng dậy và nói nhẹ nhàng. Bố! Ái Nhiễm đột nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Dục Chấn Thiên. Nhưng cô ấy không nói đỡ cho Lâm Minh, bởi vì suy nghĩ của Dục Chấn Thiên, cô ấy biết rõ. Cô ấy cũng không muốn nhà họ Dục đắc tội với Cửu Tử Chân Nhân. Nhưng như vậy, chẳng phải Lâm Minh sẽ tức chết sao? Nói hay lắm. Hay cho cái cớ kết quả thi đấu không thể phản ánh trình độ thực sự. Tôi không ngờ rằng nhà họ Dục các người có thể đổi trắng thay đen trắng trợn như vậy. Lâm Minh giận dữ đến nỗi bật cười, đôi mắt anh dần trở nên lạnh lùng. Các cao thủ nhà họ Dục ở hai bên đều giận dữ và tiến lại gần. Cái gì? Tôi nói sai cái gì sao? Lâm Minh lạnh lùng nói. Cậu... Người nhà họ Dục giận dữ định động thủ, nhưng nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Ái Nhiễm, họ lại do dự. Nhưng không sao, nếu vừa rồi các người không công nhận kết quả tỷ thí, vậy chúng tôi sẽ thi đấu một lần nữa. Tôi sẽ khiến các người tâm phục khẩu phục. Lâm Minh liếc nhìn những người có mặt và lạnh lùng nói, da đầu giản đào tê dại, một trận đấu khác sao? Khi nãy Lâm Minh ra tay, anh ta đã sớm nhận ra, Lâm Minh thực lực chắc chắn là hơn xa anh ta. Đấu một trận nữa chẳng khác gì tự làm nhục mình. Nếu anh ta từ chối trực tiếp thì sẽ mất mặt. Phải làm gì mới được? Giản đào nghiến răng, đột nhiên hét lên. Tên khốn kiếp, sao dám to gan như vậy? Tôi cảm thấy anh rõ ràng không coi trọng tôi và sư phụ cửu tử chân nhân của tôi. Nghe đây, giờ tôi muốn anh quỳ xuống dập đầu xin lỗi. Bằng không, đừng trách tôi không khách sáo. Lâm Minh thần sắc lạnh lùng. Tôi thật sự muốn biết anh định không khách sáo như thế nào. Cứ chờ đó. Giản đào quay đầu đi thẳng, nhìn chằm chằm Dục Chấn Thiên và nói. Ông chủ Dục, tôi đã đồng ý sẽ đại diện cho nhà họ Dục tham gia cuộc thi và tôi sẽ giành được thứ hạng vừa ý cho gia tộc của ông. Tôi đã bày tỏ rõ quan điểm của mình. Còn nhà họ Dục các ông thì sao? Anh ta nói dứt lời, tất cả các thành viên trong gia đình đều cau mày. Dục Chấn Thiên cũng im lặng. Ý của Giản Đào rất đơn giản. Anh ta chắc chắn sẽ không thể đánh bại Lâm Minh. Nhưng nếu các cao thủ nhà họ Dục giúp anh ta, Lâm Minh nhất định sẽ thua. Như vậy anh ta có thể lấy lại vị trí của mình. Giản Đào muốn Dục Chấn Thiên lựa chọn giữa anh ta và Lâm Minh. Nếu giờ ra tay với Lâm Minh thì nhà họ Dục không thể chọn anh làm người đại diện. Nhưng Dục Chấn Thiên cũng đã động lòng trước thực lực của Lâm Minh. Dù sao Lâm Minh đã chứng minh được khả năng của mình và anh rõ ràng giỏi hơn Giản Đào. Phải làm sao đây? Dục Chấn Thiên do dự. Xem ra gia gia chủ nhà họ Dục cũng không quá coi trọng tôi. Nếu đã như vậy, tôi cũng không cần ở lại chỗ này. Xin cáo biệt. Giản Đào vô cùng tức giận, phất tay muốn rời đi. Giản Thánh Thủ, chờ một chút. Dục Chấn Thiên đột nhiên đứng dậy, lo lắng kêu lên. Ngay khi ông ta vừa dứt lời, Giản Đào lập tức dừng lại. Đôi mắt Ái Nhiễm lúc này tràn trề thất vọng. Dục Chấn Thiên lên tiếng đã dập tắt ngọn lửa hy vọng cuối cùng trong lòng Ái Nhiễm. Lâm Minh cũng hiểu ra thái độ của nhà họ Dục. Anh lắc đầu, không nói tiếng nào. Giản Đào cười lớn, quay đầu hỏi. Gia chủ, có chuyện gì? Dục Chấn Thiên vô cùng do dự, nhưng cuối cùng vẫn lên tiếng. Nhà họ Dục chúng tôi rất sùng bái cửu tử chân nhân. Hôm nay cậu ta đến khiêu khích cửu tử chân nhân, chúng tôi làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn. Hãy để nhà họ Dục thay cửu tử chân nhân tiền bối giải quyết kẻ này, lấy lại thanh danh cho ông ấy. Ha ha ha, gia chủ Dục, tôi có thể đảm bảo với ông sẽ không phải hối hận vì quyết định của mình. Giản Đào cười lớn, liên tục vỗ tay. Bố, sao bố lại hồ đồ như vậy? Ái Nhiễm nghiến răng nghiến lợi, tức giận hét lên. Nhưng Dục Chấn Thiên không muốn nói thêm lời nào với Ái Nhiễm. Ông ta giơ tay lên, sau đó phất tay. Bắt lấy cậu ta, giao cho Giản Thánh Thủ xử lý. Vâng, người nhà họ Dục không hề do dự, cùng nhau đứng dậy khỏi ghế, lao về phía Lâm Minh. Vèo vèo vèo, mấy trăm cây châm bạc lập tức bay đến từ bốn phương tám hướng. Khí độc trường, độc đáng sợ đánh về phía Lâm Minh một cách vô tình, sành tiệc vô cùng hỗn loạn. Nhưng Lâm Minh không lúng túng, vận chuyển sức mạnh phi thăng bao phủ toàn thân. Keng keng keng keng. Tiếng động to rõ không ngừng vang lên bên tai. Tất cả số châm bạc bay về phía Lâm Minh đều bị thân xác Lâm Minh chặn lại. Cái gì? Mọi người mở to mắt không thể tin được. Xem thiên dục độc trưởng của tôi đây. Một cao thủ nhà họ Dục hét lên, lòng bàn tay lan tỏa khói độc, đánh về phía Lâm Minh. Chỉ vậy mà cũng xứng gọi là trưởng độc. Lâm Minh hử lạnh, trở tay đánh tới một trưởng. Lòng bàn tay anh không hề có chút khí độc nào, nhưng khi đến gần trường độc của kẻ kia, khói độc trên tay kẻ kia đều tán loạn bay đi. Bị ăn mòn rồi sao? Dục Chấn Thiên biến sắc, trầm, hai trường đối chọi, cao thủ nhà họ Dục lập tức bị đánh bay ra ngoài. Đâm vào bàn, làm chiếc bàn nứt đôi, người đó không thể đứng dậy được nữa, hai cánh tay đen thui một mảng, không động đậy được. Độc lực này đáng sợ đến thế nào? Mọi người mở to hai mắt, vô cùng kinh ngạc. Độc của cậu ta đã đến mức vô hình không màu không mùi, không hề tầm thường. Một ông cụ nhà họ Dục kinh hãi thốt lên. Không cần sợ anh ta, chúng ta nhiều người như vậy mà không giải quyết được anh ta hay sao? Giản Đào hét lên. Tạo một đường châm quyết đánh về phía Lâm Minh. Năm ngón tay anh ta linh hoạt, tung ra 17 cây châm châm bạc. Xếp thành hình một con báo ở trên trời cao. Con báo đó giống như đang sống, bay qua bầu trời. Bổ nhào về phía Lâm Minh. Khi nó sắp đến gần, hai tay Lâm Minh nhanh như cắt chụp về phía đám châm bạc hình con báo. Người xung quanh đều kinh hãi. Chẳng lẽ Lâm Minh muốn dùng tay không bắt châm? Nhưng tốc độ và lực xung kích của Trâm Bạc quá mạnh, lúc Lâm Minh ra tay thì hầu như đã không kịp nữa. Trâm Bạc đâm thẳng vào ngực anh. Hay! Người nhà họ Dục âm thầm vỗ tay. Ha ha, anh tiêu rồi, anh đã trúng huyền báo kỳ châm quyết. Không ngoài ba nhịp thở, lục phủ ngũ tạng của anh sẽ giống như bị con báo gặm nhấm, sẽ bị ăn sạch. Giản Đào mừng rỡ, cười lớn. Nhưng Lâm Minh không hoảng loạn, mà lạnh lùng nhìn Giản Đào. Con báo, báo đâu ra, tôi chỉ nhìn thấy một con cá. Nói xong, Lâm Minh hơi đứng thẳng người dậy. Lúc này mọi người mới nhìn thấy rõ tình trạng lồng ngực của Lâm Minh. Trước ngực anh cắm đầy châm bạc, xếp thành hình con cá. Cái gì? Giản Đào kinh ngạc. Hóa ra lúc nãy Lâm Minh ra tay nhanh như chớp, không phải muốn dùng tay không bắt châm, mà là chuyển rơi vị trí của những cây châm bạc đó, khiến chúng từ hình một con báo biến thành hình một con cá. Đợi đến khi châm bạc cắm lên người Lâm Minh thì đã thành hình con cá. Nếu châm bạc xếp thành hình báo, đâm vào sẽ khiến lục phủ ngũ tạng của Lâm Minh bị ăn mòn, thì châm bạc xếp thành hình con cá lại tăng cường xác thịt và nội tạng của Lâm Minh. Lúc này, Lâm Minh đã trở nên mạnh hơn, mọi người đứng ngay ra, Dục Chấn Thiên và những người khác đều kinh ngạc. Dục Chấn Thiên tự nhận dù ông ta cũng không thể thực hiện được kỹ pháp cao siêu như vậy. Thực lực người thanh niên này do Ái Nhiễm dẫn về đáng sợ như vậy sao? Giản Đào, không biết anh học được gì từ Cửu Tử Chân Nhân, nếu thủ đoạn của anh chỉ có vậy thì thật khiến người ta thất vọng. Lâm Minh lắc đầu nói, anh đừng có đắc ý. Giản Đào nghiến răng, tôi còn chưa dùng tới bản lĩnh thật. Thế à, nếu vậy thì tôi đành để anh xem bản lĩnh thật của tôi thôi. Lâm Minh nói, sau đó vung tay, một luồng sáng vàng tỏa ra. Sau đó từng cây hồng mông long châm lấp lánh rực rỡ bay ra. Tập 649 đến đây là kết thúc. Ngọc Hạnh xin gặp lại quý vị thính giả ở những tập tiếp theo.